12 chòm sao, sắc thanh xuân. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đến chào hỏi mẹ của sư tử là chuyện nên phải làm. Bạn cùng lớp của sư tử gọi bà là bác lộ, cũng là chuyện bình thường. Ở đây không có nhiều người gọi bà là phu nhân, mà người con trai đi bên cạnh dương sử nữ không nên học theo cô gọi bà như thế. Gương mặt thoáng giãn ra khi nhìn thấy sử nữ ngay lập tức bị câu chào hỏi kia đập nát. Lộ Thiên Tuyết dùng thái độ lạnh lùng gật đầu đáp lại. Không cần mất công suy đoán hỏi thẳng sử nữ. Sử nữ, đây là phu nhân, đây là bạn trai của cháu. Bạch Dương, Bạch Dương vẫn tiếp tục duy trì thái độ ngoan ngoãn của mình. Thản nhiên tiếp nhận ánh mắt đánh giá của bà lộ. Đôi mắt luôn mang nét cười cợt nhả không một giây sao động hay sợ hãi. Cháu là Bạch Dương ạ. Nếu không phải người trực tiếp tham gia cuộc trò chuyện người bên ngoài khó mà nhận ra áp lực mà Bạch Dương và sử nữ đang phải chịu đựng. Sư tử không nghe rõ ba người nói những gì nhưng làm sao cậu lại không hiểu mẹ mình. Nhà họ Lộ là dòng dõi có tiếng, mẹ của sư tử sinh ra đã là một tiểu thư cao quý sống trong giàu sang. Những năm tháng lăn lộn trên thương trường khiến bà càng trở nên quyết đoán và sát phạt. Sư tử lạnh lùng thế nào đi nữa cũng chỉ là một lớp băng vô hại, nhưng Lộ Thiên Tuyết thì khác. Ánh mắt của bà giống như một con dao lam mỏng và sắc. Mới lướt qua đã cảm nhận được độ nguy hiểm của nó. Chỉ cần cẩn thận một chút thì không sao. Nhưng một khi con dao ấy cứa vào da thịt rất nhanh sẽ cảm nhận được sự đau buốt từ tận xương tủy chứ không còn là sự nhói đau ngoài da nữa. Nghe thấy tên Bạch Dương, bà Lộ Thiên Tuyết quét mắt về phía sư tử. Chỉ một giây nhưng đủ khiến cậu cảm nhận được cái lạnh lẽo của hầm băng. Không tự chủ mà siết chặt nắm tay. Rốt cuộc Bạch Dương và sử nữ không sợ mẹ cậu hay là bọn họ che giấu quá giỏi. Sử nữ đúng thật là đang dùng toàn bộ tinh thần để điều khiển cơ thể không cho nó run lên và khống chế biểu cảm trên gương mặt mình. Tại sao người phụ nữ này lại đáng sợ như thế? Mẹ của cô hay bà Dương Mẫn đều là những người phụ nữ quyết đoán trong giới làm ăn, cũng chẳng thể nào khiến cô sợ hãi như bây giờ. Chỉ một ánh mắt đã có thể cướp đi toàn bộ sức mạnh của người đối diện. Nhìn sử nữ thì không thấy có gì khác thường. Chỉ có cô mới biết mình đang sợ đến mức cổ họng nghẹn lại. Bạch Dương giới thiệu tên xong mấy giây sau lại nói tiếp. Cảm ơn bác đã mời chúng cháu tới một bữa tiệc lớn như thế này. Lộ Thiên Tuyết thu lại ánh mắt tàn nhẫn vừa rồi. Nói, hy vọng mấy đứa sẽ chơi vui vẻ. Còn chưa tới một phút đồng hồ. Sử nữ từ sợ hãi chuyển sang không thể tin nổi. Người đối diện với mẹ sư tử là Bạch Dương vậy mà cậu không mảy may bị khí thế của bà chèn ép. Giọng nói của Bạch Dương hờ hững đến mức bất cần. Cô không nghe ra bất kỳ sao động nào trong giọng nam ấy. Thái độ dửng dưng của Bạch Dương làm cô có cảm giác cậu hoàn toàn vô cảm. Cũng nhờ vậy mà sử nữ đã lấy lại phần nào sự bình tĩnh. Cô mỉm cười tiêu chuẩn. Vậy chúng cháu xin phép ạ, sử nữ không cần bà lộ có ấn tượng tốt về mình. Mục đích của cô chỉ là giới thiệu Bạch Dương nên chẳng cần nói gì nhiều. Bà Thiên Tuyết gật đầu lạnh nhạt. Ừ, sau khi xoay người đi được vài bước, không khí tràn ngập mùi tinh dầu xông vào khoang mũi. Lúc này sử nữ mới hít thở được bình thường. Bạch Dương dùng giọng điệu nhởn nhơ nói với cô. Thế nào, bạn trai cậu làm tốt chứ? Sử nữ cảm thấy Bạch Dương giống như một mê cung không lối thoát. Đâu là thật, đâu là giả, hoàn toàn không thể phân biệt được. Cảm ơn, vừa rồi, Bạch Dương chỉ là đi góp vui cùng sử nữ, cũng không quan tâm về việc tại sao sử nữ lại cố tình giới thiệu cậu với mẹ của sư tử, càng không để ý. Ánh mắt như mang theo độc của bà, liếc mắt sang hồ bơi một chút, nói, xong việc rồi thì tôi đi đây. Kim Ngưu nãy giờ đứng bên cạnh sư tử cũng chứng kiến toàn bộ. Nhìn thấy ánh mắt của bà Lộ Thiên Tuyết, thấy thái độ thờ ơ của Bạch Dương, nhìn thấy sự run rẩy từ bên trong của sử nữ, cũng nhìn thấy bàn tay siết chặt lại của sư tử khi bà nhìn về phía này. Vừa rồi Lộ phu nhân cũng dùng ánh mắt như vậy để nhìn Kim Ngưu. Bởi vì quan hệ làm ăn, nhà họ Vũ và nhà họ Vương được tính là quen biết. Đây là lần đầu tiên Kim Ngưu và bà Thiên Tuyết nói chuyện riêng với nhau. Kim Ngưu được ông Kim Thành dạy dỗ rất kỹ, cũng được gặp rất nhiều người. Mà nói khó nghe một chút đều là những con cáo già trong giới kinh doanh. Nhưng có thể khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng như bà Lộ thì không nhiều. Lộ Thiên Tuyết ngay từ ánh mắt đầu tiên đã muốn dùng khí thế của mình chèn ép Kim Ngưu, muốn cậu lộ ra vẻ run sợ. Kim Ngưu có thể nhận ra thái độ của bà dành cho cậu khá phức tạp. Có sự tán thưởng khen ngợi thật lòng, rồi ẩn sâu trong đó là sự không cam lòng muốn nghiền nát cậu. Đó là ánh mắt so sánh đầy nhẫn tâm và vô tình. Và bà Thiên Tuyết cũng ngay lập tức phát hiện ra Kim Ngưu không có bất kỳ biểu cảm bất thường nào. Vẻ ngoài xa cách từ cậu giống như đã nuốt chửng mọi thứ muốn lại gần. Cuồng phong hay bão táp đều không ảnh hưởng gì đến cậu. Giống hệt như con trai bà, sư tử vậy. Không, sư tử vốn không thể nào so sánh được với Vũ Kim Ngưu. Trong đầu sư tử lúc nào cũng chỉ chứa những thứ nghệ thuật vớ vẩn và tầm thường. Nhưng con trai của nhà họ Vũ thì khác. Khí chất của Kim Ngưu nổi bật hơn bất kỳ bạn đồng trang lứa nào, và sau này cậu cũng chính là người thừa kế xuất sắc và hoàn hảo nhất. Rõ ràng điểm xuất phát là như nhau, vậy tại sao sư tử lại thua kém Kim Ngưu nhiều như thế? Khi Bạch Dương và Sử Nữ đi rồi, sư tử im lặng nãy giờ mới nói. Đến giờ tôi vẫn thấy chuyện của Bạch Dương và Sử Nữ thật khó tin. Chẳng biết tại sao Kim Ngưu lại rất hiểu Sử Nữ, thậm chí còn đoán được mục đích của cô. Dù là thật hay giả thì bọn họ đều đã nói với mọi người như thế. Sư tử hơi bất đắc dĩ. Nói cũng phải, Kim Ngưu có thể đoán được mọi thứ. Nhìn thấu suy nghĩ của rất nhiều người. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ thấy được ánh mắt của mình. Ánh mắt vốn luôn bình lặng không chút gợn sóng lại lóe lên một tia sắc lạnh khi nghĩ về mục đích của Sử Nữ. Đưa mắt nhìn bàn ăn cách chỗ đứng 3 bước chân. Rõ ràng không cố tình quan sát, vậy mà Kim Ngưu lại rất rõ về sở thích của Sử Nữ. Trong vô thức đã để những thứ thuộc về người con gái ấy lưu lại trong trí nhớ của bản thân. Những chiếc macaron xinh xắn đầy màu sắc được xếp thành tầng khéo léo cực kỳ bắt mắt. Sở thích của Sử Nữ khá kỳ lạ. Thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn, nhưng tìm hiểu sâu một chút thì sẽ nhận ra nó cực kỳ rõ ràng và thống nhất. Người ăn được đồ ngọt sẽ khó có thể ăn cay. Còn Sử Nữ vừa ăn được ngọt vừa ăn được chua, lại đặc biệt thích đồ cay mà đều là mức cao nhất. Là macaron ngọt gắt chứ không phải vị ngọt dịu dịu như cupcake. Là những thức quả chỉ mới nghe tên đã cảm nhận được độ chua của nó, xoài xanh, cóc xanh. Đồ ăn phải thêm ớt cay đến xé họng. Không cay thì thấy nhạt nhẽo. Là vị đắng đến từ cà phê đen hoặc nguyên chất. Có lẽ ngoại lệ duy nhất của Sử Nữ chỉ có gam màu xanh dịu mát. Không phải màu trắng thuần đơn điệu và tinh khôi. Chẳng phải sắc đỏ rực rỡ nổi bật, cũng không phải là màu đen tối tăm nhất. Đơn giản chỉ là màu xanh thanh nhã. Màu của bầu trời bao la. Kim Ngưu ngập ngừng giây lát. Cuối cùng vẫn cầm lên vài chiếc macaron. Mắt Sử Nữ sáng lên, bị hấp dẫn hoàn toàn bởi đĩa bánh trước mắt. Cứ nghĩ là market mang tới. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn, trái tim giật thót một cái. Trên gương mặt là vẻ kinh ngạc đến ngây người. Sẽ chẳng ai nhìn ra sự vui vẻ từ khuôn mặt bình thản của Kim Ngưu. Bản thân cậu cũng không. Ăn một chút đi sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn đấy. Sử Nữ vẫn còn hoảng hốt từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi với bà Lộ Thiên Tuyết. Thêm câu nói vừa xong của Kim Ngưu khiến cô càng khó bình tĩnh lại. Không kịp khống chế biểu cảm của mình. Vì thế trước mặt Kim Ngưu là một Sử Nữ sống động nhất. Nhận lấy đĩa bánh từ tay Kim Ngưu, nửa phút sau cô mới bình thường lại, tuy trái tim vẫn còn đập rộn ràng trong ngực. Cảm ơn cậu. Sử Nữ không để lại ấn tượng gì nhiều trong mắt người lạ cũng có lý do cả. Tất nhiên cô không có một cái mặt liệt. Cảm xúc của Sử Nữ chỉ ở một mức độ vừa phải đủ để mọi người nhìn ra cô đang cảm thấy thế nào. Không hề quá phấn kích hay quá mức vui mừng. Làm người ta cảm thấy nhạt nhẽo. Thiên Xứng chỉ vào nhà vệ sinh có vài phút khi trở lại đã bị hình ảnh phía trước làm cho sững sờ. Anh Kim Ngưu tại sao lại ở cùng Sử Nữ? Bọn họ rõ ràng chỉ là nói chuyện cực kỳ bình thường. Sử Nữ còn là bạn gái của Bạch Dương, nhưng Thiên Xứng chưa từng có cảm giác an toàn. Ngay cả khi Kim Ngưu biết việc Thiên Xứng cố tình tung tin tức họ đang yêu nhau trên diễn đàn. anh cũng không hề tức giận. Kim Ngưu giữ đúng lời hứa của mình, cho Thiên Xứng một cơ hội để theo đuổi anh. Cô biết làm sao đây khi người con trai này lại tốt với cô như thế. Cho dù cái tốt ấy chỉ xuất phát từ việc coi cô như em gái. Hiện tại Kim Ngưu không thích cô nhưng Thiên Xứng tin tưởng chỉ cần kiên trì sẽ khiến anh thay đổi. Thói quen luôn là một thứ đáng sợ. Hơn nữa bản thân anh còn chẳng biết mình thích ai. Chỉ cần Kim Ngưu quen với sự tồn tại của Thiên Xứng thì cô chắc chắn sẽ có cơ hội. Đúng, nhất định là như thế. Mấy hôm trước, khi cả trường biết tin cô và anh là một đôi, bạn cùng lớp của Thiên Xứng đã hỏi Kim Ngưu là hai người đang yêu nhau ạ, nếu Kim Ngưu không ở đó, Thiên Xứng sẽ chẳng do dự mà gật đầu, nhưng có anh ở đó cô không dám. Vì bọn họ thực chất không phải yêu nhau. Khi ấy Kim Ngưu trả lời rằng anh và Thiên Xứng đang hẹn hò. Tâm trạng bỗng chốc trở nên vui sướng. Lại thích anh hơn một chút nữa. Là anh và cô đang hẹn hò chứ không phải là Thiên Xứng đang theo đuổi anh. Thậm chí khi Kim Ngưu nói ra câu ấy còn có cảm giác người chủ động là anh. Kim Ngưu nghĩ cho cô cũng quan tâm đến cô. Chính vì như thế Thiên Xứng mới sợ hãi. Làm sao cô có thể để anh rời bỏ cô? Cứ mỗi khi thấy Kim Ngưu và Sử Nữ ở cạnh nhau Thiên Xứng lại hoảng loạn, lỡ như anh nhận ra bản thân thích Sử Nữ thì sao? Trong mắt Kim Ngưu mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng. Tất cả những gì xảy ra hàng ngày chỉ là những sao động rất nhỏ trên mặt hồ yên ả. Kim Ngưu hầu như chẳng có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, nhưng chỉ cần có một lý do nào đó đủ thuyết phục anh nhất định sẽ ép bản thân quan tâm đến nó. Giống như mối quan hệ giữa Kim Ngưu và cô vậy. Người như thế nếu thật lòng yêu thích một cái gì đó, trong mắt tuyệt đối sẽ chẳng còn thứ gì khác. Thiên Xứng không muốn điều ấy xảy ra. Nhìn không khí giữa Kim Ngưu và Sử Nữ, ngay cả Thiên Xứng cũng không soi ra điều gì khác lạ. Nhưng chính vì thế mà cô càng không yên tâm. Sự xa cách kia lại như đang đè nén cảm xúc thật sự, phảng phất nét hòa hợp đến gai mắt. Thiên Xứng cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Nhẹ nhàng bước đến cạnh Kim Ngưu cười ngọt ngào. Anh Kim Ngưu, chị Sử Nữ. Sử Nữ mỉm cười đáp lại. Chào em, Thiên Xứng. Thiên Xứng nhìn xung quanh một lượt rồi mới hỏi Sử Nữ. Sao chỉ còn mỗi hai người thế? Những người khác đi chơi hết rồi ạ. Sử Nữ nghe ra được. Những người khác, ở đây đang ám chỉ duy nhất bạn trai hờ của cô thôi. Sao cô cứ cảm thấy Thiên Xứng đang âm thầm nhắc nhờ cô thế nhỉ? Ừ, Bạch Dương và Ma Kết đều chơi cả rồi, chị đang chuẩn bị đi tìm họ đây. Cảm ơn cậu, Kim Ngưu, tôi đi trước đây. Dù cậu chỉ ở cạnh vài phút thôi nhưng tớ vui lắm. Lúc tớ đang run sợ cảm ơn vì đã đến bên tớ. Thiên Xứng ngẩng đầu cười với Kim Ngưu. Anh Kim Ngưu, mình cũng đi tìm trò gì vui đi. Kim Ngưu gật đầu với Sử Nữ rồi rũ mắt nhìn Thiên Xứng một cái. Ừ, mà cái nhìn kia khiến Thiên Xứng giật mình hoảng hốt. Kim Ngưu như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Một góc khác, Ma Kết bị một đám bạn cưỡng ép lôi kéo tham gia trò chơi. Có một sự thật là Ma Kết luôn giữ một khuôn mặt nghiêm nghị, lúc nào cũng mang cái suy nghĩ cười càng ít càng tốt. Nhưng lúc cô cười rộ lên cực kỳ đáng yêu và tỏa nắng, đôi mắt hơi cong cong như vầng trăng, lưỡi liềm khác xa với dáng vẻ lúc bình thường. Ma Kết rất ít khi cười tươi, thậm chí Sử Nữ còn chẳng biết Ma Kết học từ đâu ra cái điệu cười, nếu không phải là mỉa mai thì chắc chắn cũng là làm người ta ớn lạnh, ngoan ngoãn đến không thể ngoan ngoãn hơn. Thế nên ở 12S nam có Vương Sư Tử, nữ có Diệp Ma Kết, đôi khi giống y như ngăn đá tủ lạnh vậy. Đương nhiên 12S cũng không thiếu những thành phần lầy lội lại rất không sợ chết, luôn tìm cơ hội khiến Ma Kết rũ bỏ vẻ ngoài nghiêm túc của mình. Trò chơi truyền bộ thông qua các lá bài gồm 4 đội tham gia. Mỗi đội có 5 người xếp thành một hàng. Mỗi người ngậm một lá bài đổ bột từ người này sang người kia. Đội nào đạt đủ số lượng trước sẽ chiến thắng. Đội của Ma Kết thiếu một người nữa. Lúc này lớp phó của 12S sáng mắt kích động hét lên. Bạch Dương kìa, mau kéo cậu ta vào đây. Bạch Dương hiển nhiên không có cơ hội và quyền hạn đưa ra ý kiến. Bị ép đứng vào đội hình, không có yêu cầu về việc sắp xếp. thường là nam nữ đứng xen kẽ, người cao sẽ truyền bột cho người thấp. Bạch Dương cao nhất đứng đầu tiên, Ma Kết đứng ngay sau cậu. Tiếp đó là một bạn nam thấp hơn Ma Kết 3 phân. Sau nữa là một bạn nữ và cuối cùng là bạn nam còn lại. Ổn định xong đội hình, tiếng hô bắt đầu hòa lẫn trong tiếng nhạc sôi động và tiếng cổ vũ đầy háo hức. Lượt đầu tiên, Ma Kết hơi trùng gối nâng mắt nhìn Bạch Dương đang đứng cực gần. Nếu hỏi Ma Kết có tức giận với Bạch Dương không thì câu trả lời là có. Ma Kết khó chịu và giận dữ trước những gì cậu làm với xử nữ. Vì bản thân mà không để ý đến người khác. Còn sau đó, Ma Kết thất vọng nhiều hơn. Ma Kết không muốn thừa nhận nhưng cô biết trong những lúc quan trọng Bạch Dương vẫn đáng tin. Cô luôn cố gắng hết sức tự làm mọi việc. Tuy nhiên có đôi khi cô lại đặt niềm tin vào Bạch Dương. Coi cậu là một chỗ dựa. Muốn quan tâm đến cậu. Ma Kết cho đi nhiều hơn nhận lại. Cô cũng chẳng hy vọng bản thân sẽ được đáp lại. Cô luôn cho rằng khi đã nghe quá nhiều những lời so sánh bàn luận về bản thân, cô sẽ không để tâm nữa. Và người con trai trước mặt cô đây buộc Ma Kết nhận ra. Cô đã nhầm, cô vẫn có trái tim. Có cảm xúc thì sao có thể không bị tổn thương. Trong mắt Bạch Dương, cô là một kẻ phiền phức lại thích lo chuyện bao đồng. Thử hỏi mấy ai có thể coi như không có chuyện gì. Nhưng cô chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa. Lượt truyền thứ nhất mọi người chưa quen nên còn gặp khá nhiều khó khăn. Lượt truyền thứ hai, Bạch Dương nhìn thấy gương mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn của Ma Kết thì thấy hơi buồn cười. Cậu biết Ma Kết hiếu thắng nhưng cũng không đến mức này chứ. Trò chơi này chủ yếu là tạo không khí vui vẻ. Không quá quan trọng thắng thua. Vậy mà Ma Kết lại dùng vẻ mặt như sắp đi ra trận. Nhất định phải chiến thắng. Lượt thứ ba, Ma Kết bắt đầu hơn nhíu mày khi thấy đám bột mãi chẳng chạy xuống lá bài của cô. Có phải Bạch Dương đang giở trò không thế? Ma Kết ngậm chặt lá bài giữa hàm răng mấp máy môi. Đúng lúc này, không hiểu sao Bạch Dương lại hắt hơi một cái. Toàn bộ bột trên lá bài bay thẳng vào mặt Ma Kết. Chẳng riêng gì Bạch Dương mà những người xung quanh đều ôm bụng không nhịn được phá lên cười. Ma Kết một màu trắng từ mặt xuống đến chân. Bộ váy trắng tinh, khuôn mặt dính đầy bột mì, chỉ lộ ra đôi con người đen láy tròn xoe. Hoàng Bạch Dương, cậu muốn chết có phải không? Bình thường Ma Kết dùng chất giọng không cao không thấp của mình nói với ngữ điệu này khẳng định mọi người sẽ co rúm lại. Còn hôm nay vẫn giọng nữ ấy, chỉ là tạo hình không ăn nhập càng thêm phản tác dụng. Bạch Dương xin thề là cậu không hề cố ý. Tất cả là do bột mì bay vào nên mũi cậu mới bị ngứa. Bạch Dương quay người nhìn khuôn mặt trắng toát giận dữ của cô, suýt chút nữa lại phì cười. Vô cùng chân thành nói bằng giọng hơi run. Chấm, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đâu. Ma Kết nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn đạp cho tên khốn này một cái. Người nào cười cứ cười, ai bực cứ bực, trò chơi thì vẫn tiếp tục diễn ra. Khán giả vẫn tiếp tục cổ vũ. May mà xử nữ chạy vào đưa cho Ma Kết một cái khăn lau đỡ bột dính trên mặt. Bạch Dương, chúng ta đổi vị trí. Lúc đầu Ma Kết chỉ nghĩ chênh lệch chiều cao sẽ giúp việc truyền bột nhanh hơn. Ai mà ngờ được, Ma Kết bây giờ vừa tức, vừa mất mặt lại hơi buồn cười. Đổi cũng được nhưng tôi không cố ý thật mà. Phí lời, nếu cậu mà cố ý tôi chắc chắn sẽ bóp chết cậu. Bạch Dương cứ nghĩ Ma Kết sẽ không xấu bụng như xử nữ nhưng cậu đã nhầm. Cậu cao hơn Ma Kết nên khi cô đổ bột xuống Bạch Dương phải khuỵu gối khá sâu. Phải đến một phút sau bột mì trên lá bài của Ma Kết mới đổ hết xuống dưới cho cậu. Tư thế không khác gì đứng tấn này thực sự rất quá đáng. Phía những đội xung quanh cũng gặp không ít khó khăn. Bột mì rơi lung tung khắp nơi. Xem ra trong vòng hai lượt nữa khó có đội nào hoàn thành trò chơi. Còn Bạch Dương vẫn tiếp tục kiên nhẫn đứng như thế trong năm lượt tiếp theo. Quan điểm cá nhân của mình, yêu nhau thì chắn chắn sẽ hẹn hò nhưng hẹn hò thì chưa chắc sẽ yêu nhau. Mình nghe nói bị dao lam cắt trúng không cẩn thận sẽ cực kỳ sâu. Mình có một cái video vô cùng hợp với miêu tả trò chơi Bạch Dương và Ma Kết tham gia. Nhưng tiếc là Oa Tép không cho đăng video trong bộ sưu tập thì phải. Cách chương.